Huyền Linh Ký, chương 345, Huyết Nhật, góc truyện audio.com. Tiểu Kỳ, có ở đó chứ? Dương Thiên âm thầm liên lạc Tiểu Kỳ thông qua Thiên Phương Văn Khối. Hiện tại đại trận vẫn chưa hoàn thiện nên không thể kéo nàng vào tinh khư mà trò chuyện được. Chỉ có thể liên lạc bằng cách viết tin nhắn này mà thôi. Có chuyện gì vậy? Không bao lâu sau Tiểu Kỳ đáp lại. Người biết ai có thể làm giao dịch với Xương Cuồng không? Một đám người liền truy cập vào trong văn khối mà để lại dấu chấm. Có vẻ như tin tức này xung kích khá lớn với mọi người đấy. Tiểu Kỳ giống như suy nghĩ thật lâu mới đáp lại. Có hai thế lực, một là yêu thần cung, hai là cốt tộc, cổ tộc. Dương Thiên nhíu mày, tại sao lại dính líu đến thượng cổ hắc ám thời đại nữa rồi? Lịch sử của Cửu Thiên Đại Lục đứt gãy, hiểu biết của thế gian từ yêu thú thời đại trở về trước cực kỳ mơ hồ. Chỉ có một chút xíu thông tin, truyền thuyết bí văn các loại thôi chứ không hề có chính sử nào được ghi chép lại cho nên không ai biết được cụ thể ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Trong đấy các tộc quần từng xuất hiện trước yêu thú thời đại được coi là cổ tộc. Số lượng thưa thớt, chiến lực mạnh mẽ, ẩn mình không bại lộ thân phận. Dương Thiên chưa từng nghe đến cốt tộc cho nên đoán rằng đó chính là một trong các cổ tộc còn sót lại. Tiểu Kỳ gật gù, cốt tộc là một trong các cổ tộc. Bộ tộc này, thờ phụng Xương Cuồng cho nên có khả năng đạt được giao dịch với nó. Cốt tộc chỉ sinh sống ở gần khu vực ngoại vi của Mê Huyễn Xâm Lâm thôi chứ không thể rời đi quá xa được. Dương Thiên trầm ngâm một lúc tiếp nhận thông tin rồi mới hỏi. Vậy, hóa thân của Xương Cuồng thì sao? Tiểu Kỳ lại một hồi lâu không có đáp lại, mà lại hỏi một câu. Tiểu ca ca hỏi cái này làm gì? Ngươi đừng có nói là gặp phải Xương Cuồng thế thân rồi định làm giao dịch với nó đấy nhé. Dương Thiên nhún vai, thần bí nói, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Kỳ hừ hừ mấy tiếng mà nói. Theo dõi chuyện tại Vi Chú Yên, Com Chuyên, Huyên, Linh, Kỳ để ủng hộ tác giả nha. Đừng dây dưa với đám yêu quái đó. Không có kết cục tốt đẹp được đâu. Loạn thế đang lên rồi. Từng bước phải cẩn thận mới được. Dương Thiên nhận ra tiểu cô nương này lại bắt đầu bất mãn vì trò vui mà không có mặt nàng nên lập tức giải thích nói. Tránh cho câu chuyện lại bị đẩy đi theo hướng khác. Ta nghe nói có kẻ giao dịch với Xương Cuồng. Đạt được một bộ hóa thân của lão để làm huyền linh. Yêu quái cũng làm huyền linh được sao? Tiểu Kỳ lập tức đáp lại, bộ dáng vô cùng kích động, giết nàng, giao dịch với Xương Cuồng chính là tội chết, là vạn tộc công địch, ai cũng có quyền và nghĩa vụ xử lý nàng. Về phần yêu quái thì, vạn vật đều có linh thì có thể làm huyền linh, yêu quái cũng không ngoại lệ, nhưng mà, hóa thân để làm huyền linh thì tiêu tốn kha khá công sức để thiết kế hóa thân đấy. Phải nói là một hóa thân đặc biệt mới có tác dụng này mà cũng chỉ có cường giả ở đẳng cấp cực cao mới làm được thôi. Dương Thiên đồng tình, hắn biết về truyền thuyết Xương Cuồng cho nên không bất ngờ với việc giao dịch với lão yêu quái này trở thành vạn tộc công địch. Chẳng qua, miếng hóa thân kia có hắn có được dùng không? Dương Thiên sẽ không đi sử dụng hóa thân đó làm huyền linh cho mình đâu. Sử dụng làm chủ linh cho huyền trận vừa có thể kiềm chế và điều khiển chứ dại gì mà mạo hiểm. Việc này có thể làm, mà còn có lợi ích rất lớn. Vừa so sánh một cái thì cửu vĩ tử hỏa hồ liền trở nên không ngon nữa. Mặc dù đứng đầu trong hàng ngũ huyền linh của yêu thú cấp 9 nhưng đúng là so ra mà kém hóa thân đặc biệt của lão yêu quái đấy. Dương Thiên hồi phục lại tinh thần hỏi Lý Phi Nhi, Xương Cuồng. Huyền linh vẫn còn tồn tại sao? Nếu như nó bị luyện hóa thì không còn giá trị nữa đâu. Lý Phi Nhi gật đầu nói. Mặc dù đã qua hơn 2 năm nhưng, có lẽ vẫn còn tồn tại. Bởi vì bản thân ta chính là người được lựa chọn bồi dưỡng để luyện hóa nó. Đến sau này ta mới biết được nàng chỉ muốn mượn thân xác của ta mà thôi. Cho nên ta làm phản, cuối cùng bị đuổi giết mà ngộ nhập vào đây. Dương Thiên gật đầu, công pháp mà Lý Phi Nhi tu luyện khá đặc thù khiến cho lúc nàng bị huyền linh phản phệ lại dung hợp lại với nhau. Biến thành một yêu nhân, nếu đổi lại là huyền linh có ý chí mạnh mẽ, có có sự chuẩn bị tỉ mỉ từ trước thì đúng là sẽ giống như bị đoạt xá. Dùng quyền chủ đạo thuộc về huyền linh thật, xem ra mưu đồ của Hương Ma Ma này đúng là thâm sâu. Giấu bao nhiêu năm như thế gần như đã thành công rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại. Nuôi nấng Lý Phi Nhi lâu như vậy có lẽ phương pháp này cũng có hạn chế đặc thù. Nếu không tùy tiện tìm một người là được chứ việc gì phải mất công bồi dưỡng tỉ mỉ cả chục năm trời. Dương Thiên đưa ánh mắt sang Lâm Thương, trong mắt ẩn chứa một chút cảm giác làm người khó chịu. Đây là cảm giác bị nhằm vào mà Lâm Thương đã quen thuộc khi đầu nhập vào Dương Thiên nên tên này lập tức hiểu y, khụ khụ vài tiếng mà nói. Công tử, Huyết Nhật nguyện vì ngài phân ưu. Sau khi trở về Vân Lan thì Lâm Thương đã thành lập một thế lực nhỏ của mình. Chuyên tâm vào chuyện báo thù, đặt tên là Huyết Nhật. Huyết Nhật có sự hậu thuẫn của Tinh Võng cho nên phát triển hết sức nhanh chóng. Mới qua gần một năm thôi mà đã có thanh danh kha khá trong giang hồ rồi. Dương Thiên rất hài lòng khi làm việc với người thông minh. Nhưng thông tin về Huyết Nhật mới chỉ được Lâm Thương thông báo sơ lược chứ chưa biết được tình hình cụ thể cho nên Dương Thiên hỏi lại. Có thể nói rõ một chút về Huyết Nhật chứ? Lâm Thương cũng không có nhiều ái ngại. Hắn đã thể hiệu chung với Dương Thiên cho nên cả đời này cũng là tôi tớ của Dương Thiên. Thành lập thế lực như thế nào thì cũng sẽ phải thuộc trưởng khống của Dương Thiên mà thôi. Huyết Nhật là một đám bằng hữu của Lâm Thương. Hay nói chính xác hơn là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Đều là kẻ bỏ trốn khỏi trại huấn luyện của Thanh Vân Tông. Những người này đều có tuổi tác không nhỏ, ít nhất cũng 30 tuổi, thực lực không cao lắm. Một huyền chân cảnh nhị trọng, 4 huyền chân cảnh nhất trọng, 8 huyền biến cảnh thất biến kỳ. Dù sao cũng là tử sĩ được nuôi nấng từ bé của Thanh Vân Tông. 3 người ở huyền chân cảnh nhất trọng là Lâm Thương mới tìm đến gần đây. Mặc dù chỉ hợp tác có vài tháng nhưng theo Lâm Thương là đủ tin cậy. Hắn cũng nhờ Tinh Võng xác nhận qua một, khả năng tin được rất cao mới cho gia nhập. Dương Thiên nghe đến đây thì gật đầu, nâng lên cánh tay ra hiệu Lâm Thương dừng lại ở những thông tin này là được rồi. Được rồi, Huyết Nhật là của ngươi. Ta không nên biết quá nhiều đến những chuyện nội bộ, mặc dù ngươi muốn nó trở thành một phần của Nhật Nguyệt Các thì cũng phải giữ lại tính độc lập. Lâm Thương hơi bất ngờ một cái, nhưng rất nhanh phản ứng lại mà cúi đầu nói. Tạ ơn công tử, Dương Thiên lại một lần nữa ngăn cản mà bảo rằng, ngươi hiện tại là huyết chủ, không cần phải xưng hô như vậy, mặc dù là hiệu chung nhưng có thể luận giao một cách ngang hàng. Lâm Thương trịnh trọng gật đầu, một cỗ cảm xúc đặc biệt chảy xuôi trong thâm tâm, lần đầu tiên có người đối đãi với hắn như vậy, mặc dù có thiên đạo tệ ngôn mà Dương Thiên không coi Lâm Thương có uy hiếp gì đi chăng nữa thì cho hắn một sự tôn trọng thế này cũng đủ để Lâm Thương trung thành tuyệt đối với Dương Thiên, điều này cũng không phải Dương Thiên cố ý làm ra vẻ. Trước đây khi còn làm đại ca của thế giới ngầm hắn cũng như vậy. Tuyệt đối tôn trọng những người anh em của mình thì mới có được sự nể phục. Thậm chí có người còn mời Dương Thiên về nhà đó năm mới hết sức vui vẻ nữa cơ mà. Quay trở lại vấn đề cũ, Huyết Nhật là một thế lực độc lập nhưng hiệu chung với Nhật Nguyệt Các. Theo chủ ý của Dương Thiên thì Nhật Nguyệt Các lui vào trở thành một thế lực trong tối. Duy trì sự thần bí của mình để chậm rãi phát triển. Nhật Nguyệt Các sẽ chỉ là nơi quy tụ các thủ lĩnh của những thế lực này. Trở thành một thế lực hùng hậu được tinh tuyển kỹ càng. Không phải là Dương Thiên có mưu đồ to lớn, muốn làm hắc thủ phía sau màn mà là thực trạng của hắn thích hợp để đi con đường này. Vừa có thể nắm lấy tài nguyên vừa mà không bị phân ra nhiều sức lực. Hiện tại những bước đầu đã thành công đáng kể. Lực lượng nắm trong tay của Dương Thiên khá là to lớn đồng thời các thế lực dưới quyền cũng có ảnh hưởng không nhỏ trên đại lục. Thần hành thương hội vượt qua giai đoạn sụp đổ, từng bước quay trở lại vị thế của mình, mặc dù vẫn chưa đuổi kịp 3 thương hội kia nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà kẻ xui xẻo bị thần hành bắt kịp chính là Hoa Hồng thương hội khi mà có một phần không nhỏ bị Hồng Nguyệt Giao điều khiển âm thầm trong bóng tối. vãng sinh trì ở bên cạnh thương hội trở thành quân bài chủ chốt trong thị phần kinh doanh kiếm tiền của Nhật Nguyệt Các. Đồng thời cũng là cứ điểm của Tinh Võng. Tinh Võng đã lan tỏa trong toàn bộ các thành trì của Đông Nam Vực. Tinh điểm tinh vệ nhiều vô số kể. Tinh giám cũng đảm bảo mỗi thành có ít nhất một người. Thậm chí các thủ đô đều có đến 4 tinh giám. Tổng cộng hơn 120 tinh giám. Số lượng vô cùng khổng lồ. Tinh Võng đang là thế lực khổng lồ nhất dưới tay của Nhật Nguyệt Các. Đồng thời các tinh chủ cũng là thành viên chủ chốt của Nhật Nguyệt Các. Toàn bộ do đích thân Dương Thiên nắm giữ. Tạm thời không tham gia vào chiến đấu mà tận tình siêu tập tình báo. Ngoài việc tinh sứ chưa đủ cho số lượng công việc khổng lồ ra thì không hề gặp phải bất trắc gì cả. Nhật Nguyệt Các phát triển mới một năm đã trở thành một thế lực kinh khủng trên đại lục rồi. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cách chương.